Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, chiếm cứ. Thế Thiên Mục Thủ một phương. Không sai, Tam Phủ Tuần Du Triệu Đô An gật đầu. Bách tính ngu dốt, linh trí chưa khai, chúng ta tuân theo thiên hạ. Thế Thiên Dân Du Mục, dạng này, Tôn Hằng gật đầu. Ta cho rằng quan viên chức trách là mở ra dân trí. Cách tân cứu thế, để cho chúng sinh người người như rồng. Nguyên lai không phải là như thế. Hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Đô An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trời sinh vạn vật, đều có khác biệt. Há có người người như rồng chi lý. Chúng tiên thống ngự vạn giới. Chúng ta quản hạt một phương. Thảo dân, bất quá thiên đạo bên dưới cỏ rác mà thôi. A, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các hạ chẳng lẽ vừa bắt đầu chính là quan lớn? Triệu đại nhân tổ tiên không phải là không thảo dân. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Đô An trong lòng hơi có nghi hoặc. Chính mình hôm nay vì sao đối với một cái tục nhân tốt như vậy tính tình? Bất quá hắn vẫn là nghiêm mặt mở miệng. Triệu mỗ tổ tiên mặc dù không chịu nổi, nhưng đương nhiên tằng tổ đến lại quan bắt đầu, liền không phải thảo dân nhất lưu. Còn như ngươi nói kia cái gì người người như rồng, bất quá là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ không phải loạn luân lý, không còn tôn ti? Đang khi nói chuyện, hắn còn liếc mắt ở đây rất nhiều tu sĩ, trong ngôn ngữ tựa hồ có ý riêng. Tôn ti, Tôn Hằng gật đầu. Ta nghe nói muốn làm quan, cần đọc thuộc lòng kinh điển, mà lấy đương thế kinh điển nhiều, nội hàm sâu, trừ phi thiên phú dị bẩm hoặc là có cơ duyên khác. Nếu không căn bản thi không đậu. Đúng vậy, Triệu Đô An cười nhạt, mấy ngàn năm qua, có thể thi đậu công danh, trong vạn người vẻn vẹn có một hai vị chính là bình dân bách tính, mà lại bọn hắn cũng không phải bình thường. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Thiên đình chữ viết phức tạp khó nhớ, kinh điển, khảo đề, kiến thức đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, mà con em đại gia tộc có thể cầu tới qua mắt không quên pháp khí, được danh sư chỉ điểm, khảo thủ công danh càng thêm dễ dàng. Ngàn vạn năm xuống tới, phàm nhân khảo thủ công danh con đường càng ngày càng khó. Bây giờ đã là triệt để đoạn tuyệt, cao thấp, tôn ti, một cách tự nhiên liền phân ra tới. Thảo dân, tại trong mắt những người này, bất quá là bọn hắn leo lên tiên tịch bàn đạp, vốn cũng không có thể lấy đồng loại nhìn tới. Minh bạch, Tôn Hằng hiểu rõ, trước kia hắn tại ngoại giới, đối với thiên đình bên trong biết không nhiều, bất quá mấy ngày nay ngược lại là kiến thức không ít. Tổng thể mà nói, thiên đình hạ hạt thế giới tranh đấu ít, bách tính sinh hoạt không có quá sóng lớn gãy, có chút giống vô vi mà chỉ, bất quá chúng sinh hoặc là ngơ ngơ ngác ngác, con đường tu hành đoạn tuyệt, liền ngay cả khảo thủ công danh con đường phía trước cũng đi không thông. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, như vậy ngày ngày đi qua, tốt và không tốt, coi là lưỡng luận. Còn như ức hiếp bách tính, xem mạng người như cỏ rác hạng người, chỗ nào đều có, Tôn Hằng cũng sẽ không vì thế bác bỏ thiên đình quyết sách. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra xa vô tận tinh không, thiên đình muốn lập 365 vị thiên tiên tinh quân, 108.000 vị tiên quan, không có phẩm cấp tán cấp ngàn vạn, có khác ngũ phương ngũ đế. Bốn phương thánh linh các loại, bách tính, đều là chúng tiên, chúng thần cung cấp tín ngưỡng tư lương, mà bọn hắn thì phụ trách che chở một phương. Nếu như là một phương bách tính hưng thịnh, tư lương sung túc, quan viên liền có thể tấn thăng, như thế hợp tác cùng có lợi. Nhưng, không công bằng a, ngoại trừ những thứ này đứng hàng tiên tịch người. Chúng sinh tướng vĩnh viễn không siêu thoát một ngày. Mà lại, quan viên làm sao từng không có tư tâm, nếu bọn họ tùy ý mổ chính mình mục thủ dê bò. bách tính ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Những thứ này quan viên cũng đều là có được thần thông, có thể nhẹ nhõm trấn áp chính mình khu vực bên trong phản kháng. Nghĩ đến đây chỗ, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là ai? Triệu Đô An lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tôn Hằng màu sắc không khỏi trầm xuống. Tôn Hằng chắp tay, huyện thủ phu phụ gặp nạn thời điểm, tại hạ cũng ở tại chỗ. Nói như thế, ngươi cũng có trách nhiệm. Triệu Đô An gật đầu. Nếu như thế, các ngươi theo ta trở về. Trải qua tân nhiệm huyện thủ hỏi tội. Triệu đại nhân, trong điện Trương chân nhân mở miệng. Lưu lại một người thế nào? Liền xem như xem tại ta tông chu tiền bối trên mặt mũi. A, đối phương trong miệng tiền bối. Để cho Triệu Đô An biến sắc. Sau đó chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, đa tạ. Trương chân nhân ngữ khí buông lỏng, phất ống tay áo một cái, liền muốn đem trong chàng Quách Tiểu Thảo kéo đến bên người. Nhưng pháp lực hiện lên, lại như một quyền đánh tới hư vô chỗ, toàn vẹn không thụ lực, cũng không linh quang hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Hắn biến sắc, bỗng nhiên nâng người. Trong cơ thể huyền âm kiếm kiếm ngân vang hí dài, trong lòng thì nảy sinh một luồng vô danh khủng hoảng. Gào, nơi xa, đột có một tiếng mênh mông thanh âm vang lên, quanh quẩn bốn phương, là tiên tôn trấn hồn đỉnh. Trong điện mọi người đột nhiên nâng người, ánh mắt trực thấu hư không, hướng phía nơi xa một tòa thần sơn chi đỉnh nhìn lại. Trên đỉnh núi kia, vốn có lấy đen nhánh đại đỉnh đứng sừng sững, vạn thế không đổi, nhưng lúc này nó lại tự hành rung động, đung đưa một phương chân trời, đột nhiên hướng phía không trung ném đi. Nó thân khỏa nồng đậm khói đen, chỉ là nhoáng lên, đã phân hóa ngàn vạn hư ảnh, bốn phía chạy tứ tán, trốn. Trong điện các vị tu vi cao thâm người hai mắt vẩy một cái, vô ý thức phát giác không hay. Rầm rầm, chỉ gặp trên không có một vật bày ra, như là một quyển vải vóc, trong nháy mắt đem mảnh này linh vực cho toàn bộ che phủ. Chấn hồn đỉnh cùng với va chạm, lúc này lảo đảo hướng xuống rơi tới. Đồng thời, một màn đen khói từ trong đỉnh hiện lên, hóa thành một vị dáng người cao gầy hắc bào nam tử. Trong môn đệ tử nghe lệnh, hắc bào nam tử khàn giọng giống to, có địch đột kích, kết, ông, hắn lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên hiển hiện một vệt ánh sáng, như là một cái thấu kính, bắn xuống một đạo hào quang không lớn, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi năng lực, hắc bào nam tử bị nó một chiếu, lúc này hóa thành một luồng khói đen rút vào trong đỉnh. Mà đại đỉnh cũng phi tốc thu nhỏ, hướng phía nơi đây quang tới. Cộc, trong điện, Tôn Hằng một tay duỗi ra, hóa thành đan hoàn lớn nhỏ chấn hồn đỉnh, đã vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Chấn hồn đỉnh, thưởng thức một chút trong tay hắc đỉnh, Tôn Hằng cười khẽ mở miệng. Như thế xem tới, Âm La Tông thật đầu nhập vào thiên đỉnh, vật này luyện chế pháp môn, có thể là Âm La Tông độc loại. Ngoặc kép, trong điện bầu không khí trì trệ. Trương chân nhân mấy vị nguyên thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng trong tay hắc đỉnh, tựa như thẳng đến lúc này còn không muốn tin tưởng. Mà Triệu Đô An còn lại là khóe miệng co quắp động, sau cùng hét lớn một tiếng, người rốt cuộc là ai? Xuất Vân huyện huyện thủ phu phụ có phải hay không là ngươi giết? Cũng không phải hồ đồ. Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái. Người này mặc dù không thông tu hành, nhưng thần hồn trải qua đặc thù nào đó lực lượng gia trì, cũng cùng thường nhân khác biệt. Nếu không một người bình thường có thể sống không được lâu như vậy. Coi như thân thể có thể trường sinh bất tử, trong lòng cũng không được. Đáng tiếc, biết cũng vô dụng. Đang khi nói chuyện, hắn mi tâm sáng lên, một vệt hơi khói đã là khuếch tán ra đến, trong nháy mắt che phủ toàn trường. Hơi khói tản ra tức thu, trong chàng mọi người biểu lộ thì đều ngốc trệ xuống tới. Hô, Phí Sức giơ tay lên vuốt vuốt lông mày. Tôn Hằng tự lẩm bẩm, xem ra giải quyết triệt để cấm chế còn cần một đoạn thời gian. Quay đầu chung quanh, nơi đây huyễn cảnh vào hết hai mắt. Nơi này ngược lại là một cái tu hành nơi tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục